Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Only You, siêu cường nhãn hiệu chế tạo năng lực. Kế tiếp là thời gian quảng cáo. Chủ thần bên này đồ ngọt đều tốt. Một người một bát canh hạt sen. Bánh quế bày ở trên bàn. Cứ như vậy bắt đầu ăn. Vị đạo vô cùng feeling. Khó được. Ta rất lâu đều không có như vậy nghiêm túc nhìn một ngăn tống nghệ tiết mục. Bây giờ tống nghệ tiết mục đều là người trẻ tuổi ở phía trên nhảy nhảy hát hát. Nhìn ra ta hoa mắt. Hết lần này tới lần khác ca khúc lại như vậy nhao nhao. Để cho người ta nghe không vô. Liền ngăn này tiết mục tốt. Nhìn xem dễ chịu. Hơn nữa có giáo dục ý nghĩa. Đặc biệt có ý tứ. Tiết mục thật tốt. Tần lão gia tử vừa ăn vừa nói. Đúng vậy a. Tuy nhiên cái kia ứng viên bày tỏ rất kém cỏi, nhưng là phía trên boss đoàn đội thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Biểu hiện ung dung không vội thẳng thắn nói. Quả nhiên đều có bản lãnh thật sự. Lão chủ thần nhịn không được tán thưởng. Hàn lão gia tử có chút dương dương đắc ý. Xác thực không tệ. Ngoài ra ta còn phát hiện. Cái này tiết mục có rất mạnh chỉnh thể nhãn hiệu tạo nên năng lực. Nhìn thấy phía trên boss đoàn biểu hiện xuất sắc, mọi người sẽ không kiềm hãm được đi tin tưởng bọn họ xí nghiệp, mà đưa đến tạo nên xí nghiệp phẩm chất năng lực, nhất là làm 12 cái boss đoàn đều đến từ cùng một nhà tập đoàn thời điểm. Cái kia rung động hiệu quả cũng không cần nói, điểm này đối với tập đoàn nhãn hiệu bồi dưỡng năng lực khó có thể đánh giá. Hai vị khác lão đầu nghĩ nghĩ. Không nhịn được gật đầu đồng ý. Thường thường mặt khác xí nghiệp hoặc tập đoàn. Muốn tạo nên hắn nhãn hiệu đều muốn dựa vào mấy năm thậm chí mấy chục năm kiên trì bền bỉ cố gắng. Mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. Bỏ ra gian khổ có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ, ta đoán chừng không cần một năm. Chính huy tập đoàn nhãn hiệu hiệu ứng liền sẽ xâm nhập lòng người. Từ đó kéo theo tập đoàn chỉnh thể hiệu quả và lợi ích. Loại này hiệu quả và lợi ích liền là hoa mấy chục ức. Thậm chí hơn 100 ức đều chưa hẳn có hiệu quả như thế. Nhưng là bây giờ mới hoa 22 ức liền có thể làm được. Chính huy tập đoàn kỳ thực cũng không ngu ngốc. Nói xong, Hàn lão gia tử có chút đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Bắc Phàm uống xong trong tay canh hạt sen. Mặt không thay đổi nói, ngươi không cần cho bọn hắn giặt trắng, rõ ràng chỉ cần hoa tầm 10 ức liền có thể làm được sự tình. Hắn hết lần này tới lần khác phải tốn 20 ức trở lên. Ngươi nói hắn không ngốc ai ngốc. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, hai vị khác lão đầu nhịn không được cười ha ha. Hàn lão gia tử không cam tâm, chuẩn bị tiếp tục tẩy trắng. Lâm Bắc Phàm. Hiện tại người xem bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm nhìn một chút điện thoại. Nói, hết hạn quảng cáo trước đó. Tỷ lệ người xem là 3.25%. Tỷ lệ người xem đồng thời đệ nhất. Không sai, tốt như vậy tiết mục. Liền nên có dạng này tỷ lệ người xem. Ta đoán chừng, tiết mục truyền hình xong về sau. Cao nhất tỷ lệ người xem ít nhất phải đạt tới 3.5% trở lên, thậm chí nói không chừng có thể đụng vào 4%. Tốt như vậy tiết mục thật là nhiều năm đều khó gặp một lần. Liền nên phối tốt giá trị bản thân. Hơn nữa hắn cường đại nhãn hiệu tạo nên năng lực. 20 ước trở lên, kỳ thực cũng không thua thiệt. Ngược lại còn hơi có kiếm chút. Lời này ta đồng ý, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Chỉ cần ánh mắt không kém đều có thể nhìn ra điểm này. Hàn lão đầu trong lòng vui vẻ. Nói tiếp, nói không chừng nhân gia chính huy tập đoàn chính là nhìn đến một điểm này. Cho nên mới không chút do dự xuất thủ 22 ức. Thứ nhất cái này tiết mục xác thực đáng giá. Thứ hai 22 ức tuyên truyền hiệu quả tiêu chuẩn. Người xem bây giờ không phải thu hoạch sao? Chính huy tập đoàn người coi như thông minh, 20 ước tuyên truyền hiệu quả cũng rất mạnh a. Tại sao phải dùng nhiều 2 ước đây? nói cho cùng vẫn là ngu xuẩn. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên không muốn nói chuyện, lại nói tiếp hắn sợ sẽ bị tức chết. Mặt khác hai cái lão đầu sắp cười điên, bất quá vì chiếu cố Hàn lão đầu mặt mũi, mọi người vẫn là sáng suốt giật ra chủ đề. Tần lão gia tử nói ra, muốn ta nói, cái này tiết mục cùng, nếu bạn là người duy nhất, không có sai biệt, hẳn là cùng một người sắp đặt. Có thể nghĩ ra cuộc sắp đặt cái này tiết mục người thật vô cùng không tầm thường. Là cái phi thường nhân tài khó được. Xác thực khó được, tiết mục làm phi thường có sáng tạo còn có xã hội suy nghĩ tính. Lấy nhỏ dòm lớn, dẫn phát đám người cộng minh, cho tiết mục lấy vô hạn sinh mệnh lực. Nhân tài như vậy, thật chính là vô cùng không đơn giản. Hàn lão gia tử cũng nói khen, quả thật có ý tứ, có cơ hội thật muốn gặp mặt người kia, nhưng hắn giúp ta sắp đặt một ngăn có ý tứ mỹ thực tiết mục, mở rộng chúng ta hoa hạ ẩm thực văn hóa. Lão trù thần cười ha hả nói, Lâm Bắc Phàm yên lặng uống đến canh, an tĩnh ăn bánh quế, không nói lời nào. A, tiểu tử thúi, ngươi sao không cùng ta nói chuyện? Cái này cũng không giống như bình thời ngươi nha. Hàn lão gia tử giống như phát hiện một mảnh tân đại lục đồng dạng, ngạc nhiên nói, ngươi nói đúng, ta tại sao muốn đâm thọc? Lâm Bắc Phàm lạnh nhạt dùng giấy lau miệng, thực sự là hiếm lạ nha. Ngươi cái này trứng gà bên trong đều có thể lấy ra mấy chục cục xương người. Cư nhiên tán thành lời nói của ta. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chẳng lẽ, ngươi biết cái kia sắp đặt thiên tài? Hàn lão gia tử tò mò hỏi. Hàng ngày đều gặp mặt. Ngươi nói có thể không biết sao? Lâm Bắc Phàm hái hắn một cái. A, vậy hắn là ai? Chẳng lẽ là lão bà ngươi? Lâm Bắc Phàm duỗi ra một căn ngón trỏ, sau đó chỉ hướng bản thân, bình tĩnh nói, người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt, ngươi, ba cái lão đầu kêu sợ hãi, ân, Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, làm sao có khả năng là ngươi? Hàn lão gia tử bỗng nhiên kích động, vì sao không thể nào là ta? Những cái này công lao ta có tất yếu mạo nhận sao? Lâm Bắc Phàm lườm hắn một cái, nói, toàn bộ đài truyền hình đều là ta tức phụ, đương nhiên có thể nói là ta, có hay không những cái này công lao đối với ta có ảnh hưởng gì? Ngoặc kép, Hàn lão gia tử không muốn nói chuyện, hắn thật không muốn nói chuyện, bởi vì vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân liều mạng, tẩy trắng, lại bị Lâm Bắc Phàm mắng thành không có. Đầu óc. Bản thân lại ngược lại khích lệ hắn, loại này to lớn tâm lý chênh lệch nhường hắn giống nuốt con ruồi một dạng khó chịu. Hai vị khác lão đầu nghĩ thông suốt khớp nối, bụng miệng len lén cười. Tiết mục tiếp tục, lại có mấy cái người xin việc leo lên. Only you, cái này sân khấu, cũng có một hai cái người xin việc biểu hiện phi thường xuất sắc. Một đường quá quan trảm tướng xông đến cuối cùng một cái phân đoạn. Cuối cùng bị xí nghiệp trúng tuyển. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là đám này boss đoàn thành viên. Những cái này boss đoàn thành viên một đường sờ soạng lần mò đến cao vị. Kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo, lập tức liền xem thấu ứng viên hư thực. Ngôn từ không thiếu hài hước, mịt mờ bên trong lại dẫn một phần sắc bén. Quan điểm 10 phần đặc biệt lại nói chúng tim đen, nói chuyện miệng lưỡi sắc bén, đau đau chí mạng, để cho người ta nhịn không được vỗ bàn tán dương. Hơn nữa những cái này boss đoàn thành viên đều cùng thuộc một cái tập đoàn. Tất cả mọi người là người quen cho nên đều phi thường thả lỏng. Cái gì ngạnh đều tiếp được, vui cười giận mắng tầm đó, khiến cho không khí hiện trường chưa từng có tẻ ngắt. Tiết mục càng thêm đặc sắc, tỷ lệ người xem vững vàng tăng lên. Cứ như vậy thẳng đến tiết mục kết thúc. Only You, bình quân tỷ lệ người xem 2.88%. Cao nhất tỷ lệ người xem còn đạt đến 3.94%. Kém chút đụng chạm đến 4%. cái này tiết mục không có chút nào ngoài ý muốn bạo hỏa. Đám này boss đoàn viên cũng đi theo hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.